Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chứng minh có việc gấp, trong lòng cả kinh, khẩn trương kích hoạt hồn ấn, đem vị trí cho nàng biết. Sau đó rất nhanh tắm rửa, vừa mới quấn khăn trùm lên, trước mặt xuất hiện một đạo hư không liệt phùng, tranh tử lao tới. Cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương một tay cầm lấy khăn tắm, hướng trên người nàng nhìn lại. Tóc nàng xõa ra, khóe miệng chảy máu, y phục rách rưới, ánh mắt có chút mờ mịt. Lão đại, mau cứu ta! Tranh tử nhào tới vào trong lòng của Diệp Thiếu Dương, hư không liệt phùng lập tức biến mất. Nhưng trước khi hoàn toàn tiêu thất, có một đôi tay từ bên trong vươn ra, giữ lại khe hở. Sau đó, một cái đầu rất to thò ra, trên đầu có hai sừng giống như là quỷ dạ xoa. Trong tay cầm một kiện vũ khí sáng loáng, không nói hai lời, liền đâm thẳng vào lưng của Tranh tử. Diệp Thiếu Dương bước nhanh về phía trước, ôm Tranh tử ở trong lòng, túm lấy cái chuôi binh khí này. Trong thoáng chốc, một cỗ khí âm hàn lan tràn trong thân thể. Lập tức giật mình vận khí, đem một thân cương khí của mình chuyển xuống hai tay, đấu lại âm khí, rót ngược lại vào trong binh khí kia, tấn công lại vào trên người của tà vật. Tà vật run rẩy, bỏ binh khí xuống, bổ hai tay tới phía của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương một tay kết ấn, đánh tới, đem tà vật đánh bay. Ở đằng sau tà vật lại có khe hở, mở ra có quỷ có yêu. Mỗi một tên bộ dáng vô cùng kỳ quái, cũng không nói gì cả, giống như là quỷ từ Nhật Bản vừa mới tới liền hướng Diệp Thiếu Dương nhào qua. Chương 2922, Thiên Kiếp Phủ Xuống, phần 2. Phòng vệ sinh này quá chật hẹp, Diệp Thiếu Dương cũng không có chỗ thối lui, cũng không có cách nào lấy pháp khí trong tay, đứng đó không động, cùng bọn họ đối cứng. Cũng may thực lực của hắn bây giờ siêu phàm, mặc dù những tà vật này thực lực cũng có, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thiếu Dương. Mỗi một tên vừa mới ra đã bị tiêu diệt, tổng cộng phải đến mười mấy thằng. Cuối cùng thằng bị giết, hư không liệt phùng liền khép lại. Diệp Thiếu Dương lấy hơi, quay đầu hỏi Tranh tử, không có việc gì chứ? Tranh tử che lại hai mắt, Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu nhìn lại, cũng không có vấn đề gì. Tranh tử mới ngượng ngùng, lão đại, người mặc quần áo vào. Diệp Thiếu Dương vừa cúi đầu nhìn, nhìn thấy chính mình vừa rồi đánh nhau quá hăng, khăn tắm đã rơi xuống, lập tức với y phục mặc vào. Tranh tử lúc này mới đứng lên. Tứ Bảo ở bên ngoài đập cửa ầm ầm, hỏi xảy ra chuyện gì. Diệp Thiếu Dương mở cửa, Tứ Bảo và Qua Qua nhìn thấy những vũng máu đen của tà vật đã chết, có cả những mảnh thân thể rất lâu liền hóa bùn mà tan đi, chỉ để lại máu đen đang không ngừng biến mất bốc hơi. Này, người không sao chứ? Diệp Thiếu Dương lau máu ở khóe miệng của Tranh tử, thân thiết hỏi thăm. Tranh tử lắc đầu, lập tức vuốt lại tóc, lấy vòi sen mở nước rội thẳng xuống người. Diệp Thiếu Dương thấy một màn như vậy, bảo Tứ Bảo và Qua Qua đi ra bên ngoài. Ba người hai mặt nhìn nhau, không biết phát sinh chuyện gì. Rất nhanh, Tranh tử mặc áo choàng tắm, mở cửa đi ra, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Nàng là giao nhân, mặc kệ bị thương gì, chỉ cần không phải là vết thương chí mạng, cứ có nước là vết thương sẽ liền rất nhanh. Những người kia là bọn Thái Âm Sơn. Đối mặt với nghi vấn của ba người, Tranh tử kể lại đơn giản. Thái Âm Sơn xuất binh chinh phạt Âm Ti, ngang đường đã quét ngang những thế lực cát cứ đi tới phụ cận của Âm Ti. Tranh tử nhận mệnh của Thôi Thiên Tử đi Nam Hải đến Sơn Vương để đưa một văn kiện khẩn cấp. Kết quả trên đường về bị một đội quân binh sĩ của Thái Âm Sơn vây đánh. Đám người này mặc dù thực lực đều không phải là đối thủ của Tranh tử, nhưng mà đông, Tranh tử vừa đánh vừa lui, không thể nào thoát khỏi được vòng vây, mình lại bị thụ thương, nguy cơ trùng trùng, không thể làm gì khác là gửi tín hiệu cho Diệp Thiếu Dương, xác định vị trí của hắn, sau đó mở ra hư không mà chạy tới đây. Những binh sĩ của Thái Âm Sơn lập tức đuổi theo. Ba người Diệp Thiếu Dương nghe xong thì chấn kinh, không nói lên lời. Quân đội của Thái Âm Sơn lại đánh vào đến tận phụ cận của Phong Đô Thành. Diệp Thiếu Dương không dám tưởng tượng loại sự tình như vậy phát sinh. Tranh tử gật đầu. Lần này Thái Âm Sơn tấn công khác với quá khứ, lần này là ồ ạt xâm lược. Nghĩ đến bọn họ đã có chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa cũng không chờ nữa, hiện tại một nửa quỷ vực đều bị bọn họ chiếm lĩnh, Phong Đô Thành đang bị bao vây. Hey, ta thật sự Là đúng là phát sinh đủ loại sự tình mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net